Hà Đồ còn phải lại hỏi, nhưng Vạn Linh cư sĩ rốt cuộc xuất khẩu đánh gãy. Ngươi như còn muốn hỏi ta, cùng luật sát lão nhân vấn đề tương quan, vậy không nên mở miệng hỏi nữa. Kia là ta cùng luật sát lão nhân ở giữa sự tình. Ngược lại là các ngươi, không hào hào đợi tại thiên cung, chạy đến thông thiên tháp làm cái gì? Ta chịu luật sát lão nhân nhờ, đến Linh Sơn thiên cung hỗ trợ tiên duyên đại hội. Các ngươi cũng không nên lung tung nháo sự a. Vạn Linh cư sĩ là cười nói, so với cảnh cáo, nói đùa ý vị nhiều hơn một chút. Chúng ta là theo chân nàng đến. Hà Đồ chỉ tiên nhi, cái sau rất nhanh phát ra một tiếng a thanh âm, biểu hiện trên mặt thật giống như đang nói, như thế nào thoáng cái liền bán ta. Vạn Linh cư sĩ nhìn về phía tiên nhi, vẫn chưa nói chuyện, nhưng ánh mắt ý vị rõ ràng, hiển nhiên đang chờ tiên nhi trả lời. Tiên nhi ổn định tâm thần, nhìn một chút Thanh Minh cùng Hà Đồ, nói đến, ta muốn cùng Vạn Linh cư sĩ nói riêng, còn thỉnh Vạn Linh cư sĩ trước tiễn hai người bọn họ đi xuống đi. Hà Đồ lông mày nhướng lên, ta bây giờ bị các ngươi chỉnh đầy trong đầu vấn đề, cùng bột nhão, loạn tuyến đoàn đồng dạng, muốn đơn độc nói, không tồn tại, cầu phiếu đề cử, quỷ, tiêu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?